Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, cái đó ai? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, à, giáo sư có chút thất vọng. Nhưng Trịnh Nhân nếu nói chuyện, hắn theo bản năng tuân theo, Tô Vân chỉ giáo thụ ở đây, vui vẻ thanh nhàn. Liền không đi phòng giải phẫu bên trong góp. Giáo sư biết điều trực tiếp đi xuyên áo trì, rửa tay. Trịnh Nhân cùng hắn bắt đầu khử độc, đi liền từ hệ thống trong không gian lấy ra áo trì, sau khi mặc vào đi rửa tay. Ngày hôm nay ở tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện, Trịnh Nhân không dám dùng hệ thống trang bị, sợ bị người nhìn ra không giống nhau tới. Một bên rửa tay, hắn vừa muốn đến, nếu không lần sau đi ra ngoài phi đao thời điểm, vậy xách cái kéo cần dương cũng có thể. Trịnh Nhân trong đầu suy nghĩ lung tung một hồi, rửa tay lên đài. Tạ y nhân cho Trịnh Nhân đem vô khuẩn y cột chắc, nửa ngồi chồm hổm xuống, kéo vô khuẩn y phía dưới vạt áo thân liền một chút, để cho vô khuẩn y ngay ngắn một ít. Nàng xem kỹ một chút, cảm thấy rất hài lòng, hướng Trịnh Nhân làm một cái cố gắng lên động tác tay. Vô khuẩn khẩu trang phía dưới, Trịnh Nhân khóe miệng hơi nâng lên, trong lòng ấm áp, bình an vui mừng. Nặng nề cửa trì đóng, giải phẫu bắt đầu. Lão bản, cái gì thuật thức? Rudolf G. Wagner giáo sư đứng ở trên bàn mổ hỏi. Kinh cổ tĩnh mạch thuận được, Trịnh Nhân trả lời. Giáo sư ngay sau đó bắt đầu đâm bên phải cổ tĩnh mạch, cắm vào bưng lộ ống dẫn kinh PDA nhập hàng động mạch chủ. Tới nơi này, giáo sư liền dừng tay, cùng Trịnh Nhân làm việc. Phía dưới chính là người phẫu thuật chuyện, trợ thủ phải có trợ thủ giác ngộ. Rudolf G. Wagner giáo sư rõ ràng một điểm này. Từ lần đầu tiên giải phẫu, hai người đồng thời xoay người xuống đài sau đó, liền một mực nhớ một điểm này. Trịnh Nhân bắt đầu tạo ảnh, sau đó lựa chọn thích hợp đường kính có thể khống chế lò xo vòng kinh ống dẫn đưa vào hang động mạch chủ, đem 4 vòng lò xo vòng đưa vào PDA động mạch chủ bên, 3/4 tương đương 1 vòng đưa vào PDA phổi động mạch bên. Giải phẫu tới nơi này, tiến hành một nửa. Kế tiếp là 10 phút chờ đợi kỳ, giáo sư rốt cuộc bắt được cơ hội, lập tức nói đến. Lão bản, ta biết tuyến tiền liệt tham gia giải phẫu vấn đề ở chỗ nào. Ừ, ngươi dùng dụng cụ, mặc dù nhìn qua rất xù xì, rất cứng rắn, nhưng là đặc biệt thích hợp khai thông nhỏ xíu động mạch. Mỗi một dạng dụng cụ đều có nó chỗ dùng, ta cảm thấy ngài lựa chọn nhất định là thiên tài ý tưởng. Trịnh Nhân cười khổ, giáo sư liền nghĩ tới cái này, sau đó liên tục không ngừng chạy tới. Theo tự mình nói vẫn là Trường Phong vi chế dụng cụ tốt hơn. Cái này đặc biệt không nói chuyện vớ vẩn đâu sao? Nếu là dùng Boston khoa học kỹ thuật hoặc là Cúc dụng cụ, Trịnh Nhân có nắm chắc tay giải phẫu thời gian lại rút ngắn một chút xíu. Này này, giáo sư mở ra đối với nói khí, trước thử một chút mạch. Phú Quý Nhi, có chuyện gì sao? Tô Vân ngồi ở bên ngoài, lười biếng hỏi. Cái đó ai? Người đi đâu kia? Đem gì đó đồ chơi cầm vào. Rudolf G. Wagner giáo sư nói đến. Loại này cấp 8 Đông Bắc nói, làm việc ở giữa bên trong tất cả mọi người đều nghe không hiểu. Coi như là Tô Vân vậy ngẩn ra. Nói đặc biệt thứ gì đây? Bất quá Tô Vân chỉ số thông minh bao cao à? Hắn con ngươi vòng vo chuyển, tâm tư linh động, lập tức biết giáo sư nói là ý gì. Phùng quản lý, giáo sư kêu ngươi. Tô Vân nói, à, ta. Phùng Húc Huy mơ hồ tại chỗ, mình là cái đó ai? Nhưng mà gì đó đồ chơi rốt cuộc là gì đồ chơi? Phùng Húc Huy dẫu sao còn trẻ, gặp phải đột phát trạng huống thời điểm xử lý không phải rất tốt. Qua mấy giây hắn mới nhắm mắt, mở ra cảm ứng chi cửa, đi tới, Rudolf G. Giáo sư, kêu ta Phú Quý Nhi. Giáo sư liếc Phùng Húc Huy, ánh mắt và giọng hoàn toàn không có và Trịnh Nhân lúc nói chuyện ôn thuận. Xem Phùng Húc Huy ánh mắt, trên cao nhìn xuống, tựa như thần chi mở mắt ra, xem một con kiến hôi. Ếch, Phú Quý Nhi, ngài là tìm ta sao? Ngài muốn cái gì? Phùng Húc Huy khách khí hỏi. Đây là hắn lần đầu tiên và Rudolf G. Wagner giáo sư đối thoại. Chẳng qua là Phú Quý Nhi danh tự này, để cho Phùng Húc Huy có chút không có thói quen. Phùng Húc Huy phòng trọ hạ, có người nuôi một cái dáng vóc to chó pú đồ, liền kêu Phú Quý Nhi. Hai cái tên chữ chồng lên nhau, để cho Phùng Húc Huy rất là không được tự nhiên. Nói một chút Phú Quý Nhi, Phùng Húc Huy trước mắt sẽ xuất hiện vậy cái đồ sộ đắt tiền bóng dáng. Đặc biệt ra hí, lão bản làm tuyến tiền liệt xuyên tắc dây luồn. Ngươi cho ta cầm 10, 20 bộ, Rudolf G. Wagner giáo sư một chút cũng không khách khí. Ở Đại học Heidelberg trung tâm y liệu, giáo sư căn bản không cân nhắc vấn đề tiền. Cho nên hắn đem cái thói quen này trực tiếp mang tới nơi này. Phú Quý Nhi, ngươi muốn làm gì? Trịnh Nhân gặp Phùng Húc Huy có chút mơ hồ, liền giải vây nói đến. Lão bản, ta phải đem loại này bị may mắn thần hôn qua dụng cụ mang tới Heidelberg. Ta muốn ở đó mặt hoàn thành 20 chiếc tuyến tiền liệt tham gia giải phẫu. Cùng thuần thục, ta sẽ cho Mai Han tiến sĩ làm giải phẫu. Rudolf G. Wagner giáo sư nói nghiêm túc đến. Dụng cụ là muốn tiêu tiền. Trịnh Nhân tương đối thân thiết, gặp Phùng Húc Huy đứng ở đó, liền nhắc nhở giáo sư. Tiền không là vấn đề, cho tới bây giờ không cân nhắc qua. Giáo sư sao cũng được nói đến. Cái đó ai? Để cho các người người đi theo ta. Ta sẽ để cho trung tâm y liệu đám kia sâu mọt trực tiếp mua các người dụng cụ. Đáng chết, nghĩ tới đám kia sâu mọt, ta liền tức giận, giáo sư nói tùy ý, nhưng mà mấy câu nói này, giống như là tiếng nổ vậy rơi vào Phùng Húc Huy đỉnh đầu. Trong nháy mắt, hắn trực tiếp độ kiếp, sản phẩm cái này thì sẽ đến thị trường quốc tế liền sao? Làm sao biết như thế đơn giản? Hơn nữa còn không phải thông thường mở rộng, mà là trực tiếp tiến vào Heidelberg trung tâm y liệu loại này Âu Châu số 1 số 2 lớn chữa bệnh. Cơ cấu, hạnh phúc tới quá đột nhiên, Phùng Húc Huy trực tiếp rơi vào đãng cơ hội trạng thái. Chân quá to, ôm mầm giác vậy thật không tốt, luôn là có ngạc nhiên mừng rỡ, để cho người sẽ huyết áp lên cao cái loại đó ngạc nhiên mừng rỡ. Cái đó ai, ta là nghiêm túc. Cũng không phải là hồ liệt liệt. Giáo sư nói, nhà ngươi dây luồn không tốt dùng, nhưng là lão bản dùng, ta nhất định phải dùng. Cứ quyết định như vậy, các người vậy mặt chuẩn bị một chút. Qua mấy ngày ta trở về nước, các người tìm người theo ta cùng nhau trở về. Phú Quý Nhi, ngươi lúc nào trở về? Trịnh Nhân hỏi, lão bản, người bệnh vững vàng, ta liền mang hắn trở về. Rudolf G. Wagner giáo sư cung kính nói đến, giọng đổi thành nhanh, để cho người rất là không có thói quen. Ở nơi này mặt, người cũng sẽ không để cho ta làm ngươi người bệnh. Giáo sư cuối cùng nhỏ giọng oán trách một câu, oán niệm 10 phần, sở sở, đáng thương. Trịnh Nhân không lên tiếng, căn bản liền không phản ứng giáo sư. Hắn nhìn một cái thời gian, mau 10 phút. Phùng quản lý, ngươi đi ra ngoài đi. Cái này muốn đạp tuyến. Trịnh Nhân nói, Phú Quý Nhi nói sự việc. Ngươi mau sớm và công ty các ngươi liên lạc. Mấy ngày nữa, hắn phải đi. Phùng Húc Huy hoảng hốt, gật đầu một cái. Tượng gỗ vậy xoay người đi ra ngoài. Nghe Trịnh Nhân dặn dò mình, hắn vẫn không chịu tin tưởng hết thảy các thứ này đều là thật. Tiến vào thị trường quốc tế. Khả năng này sao? Công ty dụng cụ chẳng qua là bắt chước, có thể hay không bị người bởi vì kiến thức quyền tài sản kiện ra tòa. Phùng Húc Huy nghĩ sự việc càng ngày càng nhiều. Trịnh Nhân liếc nhìn thời gian. vừa vặn 10 phút, hắn bắt đầu đạp tuyến, lập lại động mạch chủ cung hàng bộ tạo ảnh, chứng thật phong lò xo cái chốt vị trí thích hợp, hình dáng hài lòng, không còn sót lại phân nhánh. Thao túng xoay tròn chui đem lò xo vòng phóng thích, sau đó lập lại bên phải lòng ống dẫn sau khi kiểm tra rút lui ra khỏi sao quản. Giải phẫu làm xong, Trịnh Nhân xoay người xuống đài. Rudolf G. Wagner giáo sư rất ăn ý đi chèn ép cầm máu. Lão bản, người một hồi chớ đi ha ha. Ta cái này ca sấp có chuyện gì cùng ngươi nói. Rudolf G. Wagner giáo sư gặp Trịnh Nhân phải đi, liền vội vàng nói đến. Ngày mai đi, ngày hôm nay quá mệt mỏi. Trịnh Nhân khoát tay một cái, không chút do dự cự tuyệt giáo sư mời. Giáo sư tìm mình còn có thể có chuyện gì? Chính là nghiên cứu tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật mà thôi. Những thứ này, đối với cự tưởng cấp bậc Trịnh Nhân mà nói, hoàn toàn không khó khăn. Và giáo sư trò chuyện những thứ này, thật chính là trễ nãi thời gian. Nếu là ngày thường, cũng được đi. Nhưng là bây giờ, Trịnh Nhân rất mệt mỏi. Ngày này là bề bộn nhiều việc, nhưng Trịnh Nhân mệt mỏi nhất cũng không phải là 4 chiếc típ giải phẫu và 1 chiếc động mạch ống dẫn không đóng giải phẫu, mà là thân nhân người bệnh lạnh lùng muốn rút ống ra. Đến bây giờ Trịnh Nhân tựa hồ còn có thể nghe được rút ống ra thời điểm người bệnh dùng răng cắn cắm ống khí quản thanh âm. Kết quả hoàn mỹ là được rồi. Cứ như vậy đi. Trịnh Nhân cảm thấy cả người đều mỏi mệt. Lão bản, sau khi giải phẫu ta đi ICU thấy. Tô Vân và Trịnh Nhân gọi đến. Trịnh Nhân đối với Tô Vân đặc biệt yên tâm, nhất là cái này người bệnh bản thân thuộc về ngoại khoa tim ngực bệnh, lại là không có gì hay lo lắng. Giải phẫu cuối cùng kết thúc, Đỗ Xuân Phương lệnh hẳn là nhặt về đi. Trịnh Nhân mệt mỏi trong có một tia sảng khoái. Đây là theo nghề thuốc gần 10 năm qua, lần đầu tiên buông thả mình, hy vọng mới có thể có một cái hoàn mỹ kết cục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tiao-vi-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.